Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, không phải xấu tức béo. Ngay tại Thanh Âm Lâm kỳ cảnh, thứ 5 kỳ trực tiếp vừa mới sau khi kết thúc. Rất nhiều fan hâm mộ trong lúc lơ đãng phát hiện, phi thường cao hứng ca, đã muốn toàn bộ đổ bộ chim cánh cụt âm nhạc. Không chỉ có như thế, tại bảng xếp hạng trang, phi thường cao hứng hơn bài hát khúc cũng đều trên bảng nổi danh. Tượng đêm nay thượng, Hồng Hoa Hồng, tuy nói vừa thả ra không bao lâu, cũng đã tiến nhập chim cánh cụt âm nhạc người nguyên sang bản gốc bảng tiền tam. Mà ở chim cánh cụt Internet ca khúc bảng, phi thường cao hứng lại càng khoa trương ôm đồm tiền tam. Thập phần hấp dẫn người nhãn cầu. Tuy nhiên cái này hai cái một bảng vị trí, so ra kém phía trước đỉnh phong bảng, nhiệt nóng ca bảng đám vị trí, nhưng xét thấy đại chim cánh cụt người sử dụng số đếm. Phi thường cao hứng ca khúc như cũ dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ khuếch tán lấy. Cũng không biết có phải hay không là Vân Vận rơi xuống khí lực. Điều cao phi thường cao hứng ca khúc xuất hiện xác suất nguyên nhân. Thiệt nhiều đêm nay thượng mở ra chim cánh cụt âm nhạc hậu. Tùy cơ hội nghe ca nhạc người sử dụng là như vậy. Ồ cái này cái gì ca, độc thân tình ca, chưa từng nghe qua êm tai. Ai ghi phi thường cao hứng Internet ca sĩ sao không biết. Ngẫu nhiên linh cảm đại bộc phát, viết ra một thủ kinh điển ca khúc ca sĩ cũng không ít cách nhìn. Người nghe giống nhau cũng sẽ không quá để ý. Ca khúc thân mình có thể sẽ bị nhớ kỹ, nhưng ca sĩ nha, bình thường nhớ rõ nhanh quên đắc nhanh hơn. Tiểu cảm thán sau đó, các thính giả nên để làm chi, lên mạng tiếp tục lên mạng, trò chơi cũng tiếp tục trò chơi lấy. Về phần chim cánh cụt âm nhạc nha, giống nhau chính là đương làm bối cảnh âm nhạc sao, tiếp tục tùy cơ hội phát hình. Sau đó không lâu, ai cái này lại cái gì ta. Hồng Hoa Hồng, cũng thật là dễ nghe. Các thính giả vô ý thức nhìn một chút ca sĩ, lại là phi thường cao hứng đi. Tiểu gia hỏa có vài phần bổn sự. Lúc này, phi thường cao hứng danh tự bởi vì hai lần liên tục soát bình, đã tại người sử dụng bày trong nội tâm có chút ấn tượng. Nhưng mà đợi những này người sử dụng tiếp tục nghe tiếp. Biến thái, lưng của ngươi bao. Lại là một thủ siêu dễ nghe ca khúc mới. Lại đến xem ca sĩ. Từ khúc nguyên hát, phi thường cao hứng. Ta hắn sao buổi tối không có phát sốt, có lẽ hay là chim cánh cụt âm nhạc hôm nay buổi tối ra chụp. Chặc hoài nghi nhân sinh cuộc sống, các thính giả vội vàng mở ra trang tìm tòi bắt đầu đứng dậy. Đợi tìm được phi thường cao hứng trang, mọi người lúc này mới yên lòng lại. Nguyên lai thật không phải là chính mình phát sốt hoặc chim cánh cụt trục trặc, mà là trên thế giới này, lại thêm cái gọi phi thường cao hứng sáng tác hình ca sĩ. Tại nên ca sĩ trang hạ, năm đầu ca khúc thình lình tại liệt, vừa rồi bọn hắn nghe qua ba thủ đô vị vào trong đó. Vì vậy hứa nhiều người dùng lại lựa chọn còn lại hai thủ tới nghe. Rốt cục không phải tình ca rồi, mà là rap. Rất nhiều người dùng bình thường không quá nghe rap, nhưng không hiểu cảm thấy cái này hai bài hát cũng rất đốt. Tuy nhiên không phải rất thưởng thức đến là được, về phần có thể tiếp nhận có được, tựu càng không cần phải nói. Từ nay về sau ca đơn thượng lại thêm hai bài hát khúc. Rất tốt, rất châu bò, tục ngữ nói, lại lần nữa hai mà không có thể liên tục lại bốn. Trải qua ba lượt liên tục, bạo kích. Phi thường cao hứng cái tên này, đã tại những này người sử dụng trong nội tâm để lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Mà theo thời gian trôi qua, kể trên sự kiện phát sinh ở càng ngày càng nhiều người sử dụng trên người. Phi thường cao hứng cái tên này, giống như hồ đã có bất đồng dĩ vãng ý nghĩa, chính thức ở đại chúng giữa dòng đã thành bắt đầu đứng dậy. Nghe qua các hậu. Không ít người bắt đầu hiếu kỳ phi thường cao hứng đến tột cùng vì sao người. Kết quả Baidu một chút hậu, tựu đơn giản hai hàng chữ, phi thường cao hứng. Internet ca sĩ, đăng tải tham gia Internet tống nghệ tiết mục, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh. Ba Quan Vương, tác phẩm tiêu biểu, XXX, đám năm đầu, còn có thể vui sướng xưng ngươi vì Baidu ư? Không nói trước kỹ càng tin tức rồi. Thậm chí ngay cả cái ảnh chụp đều không có. Kém bình luận, Baidu rất muốn tỏ vẻ. Cái này nồi chúng ta không vác. Không biết hiện tại phi thường cao hứng. Đã bị đám fan hâm mộ đùa giỡn xưng là sử thượng thần bí nhất ca sĩ. Sao đừng nói chính diện ảnh chụp rồi. Ngươi có thể tìm tới cái bóng lưng chiếu đều tính toán chúng ta thua. Thiệt nhiều tiểu tỷ tỷ đám bọn họ không khỏi ào ào suy đoán. Nghe thanh âm cũng biết là rất đẹp trai rất tuấn tú nam nhân đâu. Sau đó những này tiểu tỷ tỷ đám bọn họ tưởng tượng lập tức đã bị bày trào. Dù sao trên Internet gặp phải ánh sáng tử, thảm án nhiều lắm. Phàm là trường hơi chút có thể gặp người một chút. Phi thường cao hứng có thể nhịn được không lộ diện hơn nữa. Hiện tại trình hình kỹ thuật như vậy phát đạt, nội tình lại kém. Cả đến có thể gặp người trình độ có lẽ hay là không khó, phi thường cao hứng một mực không lộ diện. Có phải là nói rõ ngay trình hình đều không thể cứu vớt, có thể thấy được người này đắc dập đầu sâm. Thành cái dạng gì, không phải xấu tức béo. Cái này tưởng tượng cùng các đại giải trí công ty cách nghĩ không có sai biệt. Thế cho nên bọn hắn hiện tại phát tư tín cho phi thường cao hứng lúc. Đều ở thổi phồng hợp tác với tự mình chỉnh hình bệnh viện cỡ nào tiên tiến. Án lệ cỡ nào thành công. Mẫn học thì ra là bận quá không có đi lật xem. Bằng không thì khẳng định mộng vòng. Z giải trí công ty lúc nào cũng bắt đầu tiếp cái này nghiệp vụ, rõ ràng vì chỉnh hình bệnh viện. Đánh quảng cáo, mà ngay cả phi thường cao hứng hậu viện đoàn. Chứng kiến như vậy suy đoán lúc đều không mãnh liệt phản bác. Bởi vì bọn họ chung nhiều người, cũng cho rằng cái này là phi thường cao hứng không hiện ra nguyên nhân. Hơn nữa, nhạc mê, đám bọn họ cảm thấy, bọn hắn ưa thích chính là nhạc thần, thanh âm, nhạc thần, tài hoa. Về phần, nhạc thần, trường bộ dáng gì nữa, hoàn toàn không trọng yếu. Đương nhiên, loại ý nghĩ này không bài trừ mình an ủi hiềm nghi. Ai không thích trường đẹp mắt người lạc, dù sao cái này là cái xem mặt thế giới. Nhưng mà bất kể như thế nào suy đoán, phi thường cao hứng dựa vào kinh người tài hoa, dựa vào năm đầu lưu hành độ cực cao ca khúc, phát hỏa, xuất phát từ các loại mục đích, muốn tìm đến phi thường cao hứng người càng ngày càng nhiều. Nhưng người này đã không có phương thức liên lạc, lại không biết cụ thể tin tức. Nên làm cái gì bây giờ? Vì vậy mọi người ào ào có liên lạc, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, tiết mục tổ. Tại mọi người nghĩ đến, đây là duy nhất có thể liên hệ với phi thường cao hứng địa phương. Cái gì ký kết, thương diễn, thậm chí ngay tống nghệ tiết mục mời cũng không thiếu. Mẹ trứng, không biết đồng hành là oan gia ư, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, đạo diễn khóc không ra nước mắt. Ai lại biết rõ? Lẽ ra cùng phi thường cao hứng liên lạc mật thiết nhất tiết mục tổ đạo diễn. Giờ phút này lại chính trong góc rút buồn bực thuốc lá. Dựa theo lúc trước cùng phi thường cao hứng câu thông. Hạ Kỳ đúng vậy, vừa rồi không có hắn tồn tại đồng thời tiết mục. Muốn như thế nào hỗn lăn lộn xuống dưới lộng kiếm cái vinh quang ca vương đi ra. Cũng là đạo diễn có chút bất đắc dĩ. Chính là biến tướng vì ứng đối cái này tình huống, không tham gia PK, cho nên không cần kỳ nào đều đến. Cái này logic không có lông bệnh véo rơi thuốc lá. Đạo diễn trong chớp mắt, vừa vặn trên đường gặp một cái gương. Hắn phát hiện mình đỉnh đầu, thình lình nhiều hơn vài sợi tóc trắng, lau một cái nước mắt, lòng chua xót cùng ai ngờ. Nhân viên công tác hô, đạo diễn. Lại có người gọi điện thoại liên lạc chúng ta tiết mục tổ kéo. Đạo diễn nhìn xem trên đầu tóc trắng, nộ theo gan bên cạnh sinh, lại là phi thường cao hứng sự tình không tiếp. Yêu tìm ai đi. Nhân viên công tác, đúng vậy, nhưng mà cái gì đúng vậy? Nói không tiếp chính là không tiếp. Nhân viên công tác, tốt. Đạo diễn đối với tấm gương, đem bả cái kia mấy cây chướng mắt tóc trắng đều hung hăng nhổ hậu. Tức giận rốt cục dần dần tiêu tán. Vừa rồi lại là cái đó cái địa phương tìm phi thường cao hứng, nhân viên công tác, không phải tìm. Phi thường cao hứng, nàng nói nàng là phi thường cao hứng người đại lý, muốn cùng ngài đàm hạ vài kỳ ca khúc. Đạo diễn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.